Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 233, Tô Hộ Quyết Ý. Cơ Xương xuất lĩnh Chu Bộ Lạc Đại Quân như thần binh trên trời hạ xuống bình thường xuất hiện ở có. Tô Bộ Lạc phụ cận, đánh lui Nhung Địch Đại Quân. Trên thực tế, Cơ Xương cũng không phải là vì cứu vãn có Tô Bộ Lạc mới xuất hiện ở nơi này. Hắn dẫn Chu Bộ Lạc Đại Quân xuất hiện ở nơi này là vì Nhung Địch. Chu Bộ Lạc chính là vị trí Tây Phương Đại Bộ Lạc. Vì vậy cho tới nay tự nhiên cũng sẽ nhận được hướng Tây Bắc Nhung Địch Bộ Lạc xâm nhiễu. Mặc dù bởi vì Chu Bộ Lạc cường đại, Nhung Địch nhiều chút xâm nhiễu cũng không thể có thể dùng Chu Bộ Lạc thương cân động cốt. Thế nhưng thỉnh thoảng bị Nhung Địch xâm nhiễu một phen cũng hầu như về là phiền phức vô cùng. Nhưng là bởi vì cho tới nay Chu Bộ Lạc đều đem trọng tâm đặt ở phát triển tự thân phía trên. Vì vậy Chu Bộ Lạc vẫn đối với ở Nhung Địch tất cả đều là một cái bỏ mặc thái độ. Thế nhưng, chính gọi là trước khác nay khác. Lúc trước Chu Bộ Lạc bận bịu phát triển tự thân, cho nên đối với Nhung Địch bỏ mặc. Thế nhưng, tình huống bây giờ nhưng có chút bất đồng rồi. Theo Chu Bộ Lạc không ngừng phát triển, thực lực không ngừng cường đại. Hơn nữa hiện nay nhân tộc cộng chủ nước đại thương lực ngày càng tụt xuống. Cho nên tiếp nhận Chu Bộ Lạc chức tộc trưởng không lâu, Cơ Xương không khỏi liền sinh ra muốn lấy đại thương mà thay thế dã tâm. Chỉ là, nếu Cơ Xương quyết định sẽ đối đại thương động thủ, vậy dĩ nhiên là trước phải đem Chu Bộ Lạc bốn phía phiền toái giải quyết xuống. Nếu không vạn nhất coi hắn dẫn quân đi cùng đại thương tranh thiên hạ thì sao? Hậu viện cháy vậy thì xấu hổ. Vì vậy, Cơ Xương quyết định trước phải đem thường xuyên xâm nhiễu Chu Bộ Lạc Nhung Địch giải quyết xuống. Chỉ là, bất kể Cơ Xương mục tiêu là cái gì, Cơ Xương cùng với Chu Bộ Lạc đại quân cứu vớt có Tô Bộ Lạc nhưng là sự thật. Vì vậy, lúc ấy có Tô Bộ Lạc trên dưới đối với Cơ Xương đều là cảm tạ ân đức. Thân là có Tô Bộ Lạc thiếu tộc trưởng Tô Hộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, đang nghe Cơ Xương mục tiêu chính là Nhung Địch sau đó, đương thời thân là có Tô Bộ Lạc thiếu tộc trưởng Tô Hộ lập tức xung phong nhận việc. Đưa ra muốn cho Cơ Xương dẫn đường Nhung Địch Bộ Lạc không có chỗ ở cố định. Cơ Xương muốn bình định Nhung Địch, tìm được trước Nhung Địch điểm dừng chân mới là mấu chốt. Mà có Tô Bộ Lạc làm một tại Nhung Địch xâm nhiễu hạ sinh tồn nhiều năm Bộ Lạc. Khác không nói, đối với Nhung Địch tập tính vẫn là hết sức hiểu. Cũng chính là như vậy, Tô Hộ lần đầu tiên làm quen Cơ Xương. Sau đó, có Tô Hộ cùng với có Tô Bộ Lạc hiệp trợ, Cơ Xương thuận lợi ổn định Nhung Địch Bộ Lạc phản loạn. Mà không có rồi Nhung Địch xâm nhiễu, có Tô Bộ Lạc tại Tô Hộ dưới sự lãnh đạo cũng là ngày càng lớn mạnh. Chờ đến đương thời Đại Thương Vương Văn Đinh qua đời, đế ất kế vị, tứ phương hỗn loạn lúc, có Tô Bộ Lạc đã tại Tô Hộ dưới sự lãnh đạo đã phát triển thành một cái cực kỳ mạnh mẽ Bộ Lạc. Cũng chính là vào lúc đó, Cơ Xương cảm thấy thời cơ đã đến Đại Thương Tân Vương kế vị. Khắp nơi hỗn loạn bất an, đúng là hắn mưu cầu thiên hạ thời cơ tốt. Cho nên, tại đế ất kế vị năm thứ hai, Cơ Xương khởi binh phản thương. Không thể không nói, lúc còn trẻ Cơ Xương đúng là một cái hùng tài đại lược, tài đức sáng suốt chi chủ. Cơ Xương phản thương tin tức một khi truyền ra, thiên hạ chư hầu gần nửa hưởng ứng. Đối với Cơ Xương phản thương chuyện này, bởi vì ban đầu nhận được Cơ Xương ân huệ, cho nên tin tức một khi truyền tới, Tô Hộ liền quyết định hưởng ứng Cơ Xương. Thế nhưng, chính là tại Tô Hộ chuẩn bị lên tiếng hưởng ứng Cơ Xương thời điểm, một tên sứ giả theo Chu Bộ Lạc đi tới có Tô Bộ Lạc. Người sứ giả kia chính là Tán Nghi Sinh. Tại gặp được Tô Hộ sau đó, Tán Nghi Sinh đầu tiên là hỏi thăm Tô Hộ sẽ hay không chống đỡ Cơ Xương. Đối với Tán Nghi Sinh đặt câu hỏi, nhiều năm qua chưa bao giờ quên qua Cơ Xương ân đức, Tô Hộ tự nhiên nói sẽ chống đỡ Cơ Xương. Thế nhưng, khi lấy được Tô Hộ khẳng định sau đó, Tán Nghi Sinh nhưng không ngờ không để cho Tô Hộ khởi binh hưởng ứng Cơ Xương, mà là nói để cho Tô Hộ đầu đến đế ất bên kia đi, làm một chi kỳ binh. Tô Hộ mặc dù đối với loại này hành động có chút mâu thuẫn, thế nhưng, Bởi vì là Cơ Xương yêu cầu, cho nên Tô Hộ vẫn đáp ứng. Cứ như vậy, Tô Hộ mang theo có Tô Bộ Lạc đầu đến Đế Ất trong trận doanh. Chỉ là, thế sự thường thường vô thường. Làm Cơ Xương khởi binh phản thương thời điểm, thiên hạ chư hầu gần nửa hưởng ứng. Hơn nửa ngắm nhìn, chỉ có một phần nhỏ chống đỡ Đại Thương. Đương thời cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Cơ Xương có thể lấy Đại Thương mà thay thế. Trung quy, Đại Thương ngày càng suy sụp mỗi người đều thấy ở trong mắt. Huống chi, dưới mắt Đại Thương đang đứng ở Tân Vương kế vị suy yếu thời kỳ. Càng khó hơn là Cơ Xương đối thủ. Thế nhưng, tiếp xuống tới Đế Ất dùng hắn hiển hách võ công, để cho danh tự này thật sâu khắc ở sở hữu chư hầu trong đầu. Uy áp thiên hạ, thẳng đến qua đời. Lúc đó, Cơ Xương khởi binh phản thương. Cùng lúc đó, Đại Thương Chu gặp hỗn loạn không ngừng. Phản loạn nổi lên bốn phía. Bốn di không phục. Thế nhưng, đối mặt với loại tình huống này, Đế Ất nhưng là ngang nhiên không thấy tứ phương phản loạn. Đem Đại Thương sở hữu tinh nhuệ tập trung vào một điểm. Liên hiệp chống đỡ hắn Khương Thị Bộ Lạc, trực tiếp binh chỉ Cơ Xương. Sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là đánh một trận bên dưới. Đế Ất liên hiệp Khương Hoàn Sở, trực tiếp đánh tan Cơ Xương. Cơ Xương đủ loại bố trí còn chưa kịp phát động, chính diện chiến trường đã bị bại, không có bất kỳ biến hóa. Đế Ất dùng hoàn mỹ như họa chiến trường chỉ huy nói cho Cơ Xương. Thủ đoạn nhiều đi nữa, quyết định cuối cùng thắng bại vẫn là chiến trường. Đánh một trận bình định Chu Bộ Lạc, tiếp lấy Đế Ất dẫn quân hồi sư, tiếp lấy Đế Ất bình định bốn di. Uy áp thiên hạ, đó là thuộc về Đế Ất thời đại. Cơ Xương mặc dù cũng là một đời hùng chủ, thế nhưng đáng tiếc hắn gặp Đế Ất chính diện trên chiến trường trực tiếp bị đánh tan. Các loại thủ đoạn không kịp phát động, trong đó đương nhiên bao gồm Tô Hộ. Vì vậy, tự biết vận dụng Tô Hộ cũng không cách nào lật bàn Cơ Xương. Liền trực tiếp để cho Tô Hộ tiếp tục ẩn núp đi xuống. Sau đó là Đế Ất thời đại. Đế Ất tại vị một ngày, thiên hạ không người dám chút nào dị động. Mà Tô Hộ bởi vì tại Cơ Xương phản loạn lúc đứng ở Đế Ất bên này, cho nên tại Đế Ất thời đại, Tô Hộ dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, trở thành thiên hạ nắm chắc cường đại chư hầu. Thế nhưng, giống vậy vì tránh hiểm nghi, trong khoảng thời gian này, Tô Hộ lại cũng không có cùng Cơ Xương từng có trực tiếp tiếp xúc. Cơ Xương có một số việc giao phó Tô Hộ đi làm, tất cả đều là phái người âm thầm liên lạc. Cho đến ngày nay, Tô Hộ hồi tưởng lại trong những năm này Cơ Xương âm thầm phân phó hắn làm việc. Rất nhiều chuyện cho dù là Tô Hộ như vậy một cái đã trải qua giết chóc một phương chư hầu. Hiện tại nghĩ kỹ lại cũng trong lòng không khỏi phát rét. Nhẹ nhàng thở dài, Tô Hộ đột nhiên rõ ràng. Nguyên lai, ban đầu cái kia tài đức sáng suốt hầu gia, tại bị Đế Ất sau khi đánh bại, đã trở thành một cái vì lật đổ Đại Thương mà không chừa thủ đoạn nào người sao. Vẻ mất mát tại Tô Hộ trong mắt lóe lên. Dưới mắt, mình cũng thành vứt đi rồi sao? Khẽ thở dài một hơi, Tô Hộ trong mắt dần dần trở nên kiên định lên. Hầu gia, năm đó ngươi đối với ta có Tô Bộ Lạc đại ân, ta Tô Hộ nhiều năm qua chưa bao giờ quên. Thế nhưng, nếu bây giờ ngươi đã đem ta coi như vứt đi, như vậy chuyện này đi qua, Tô Hộ cùng ngươi lại không dây dưa dễ má. Xoay người đi ra thiền điện, Tô Hộ hướng về phía một mực thủ hộ tại bên ngoài đại điện lão Bộc Đạo. Truyền mệnh lệnh của ta, để cho chúng tướng tới ta trong phủ nghị sự, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.